Lược Thiên Kế, chương 165, Thập Lý Na Di Phù. Góc truyện audio.com. Cũng thời khắc ở bên trong Tê Hà Cốc, Thanh Điểu trưởng lão nổi giận với Hứa Linh Vân. Bên trong Đoán Chân Cốc, Thiết Như Cuồng cũng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành. Qua thật lâu, mới vỗ vỗ bả vai Phương Hành, nói, tiểu quỷ, ta không biết ngươi nổi điên gì. Khổ tâm câu kéo, cũng muốn cùng Tiếu Kiếm Minh đấu một cuộc. Bất quá ngày mai rất hung hiểm, ta cũng không nhiều lời nữa. Hy vọng ngươi đã chuẩn bị tâm lý. Phương Hành hét lên đầu, nói cái này có ích lợi gì à, có pháp khí lợi hại cho ta một cái hay không? Thiết Như Cuồng tức giận trực tiếp giơ tay lên muốn cho hắn một cái tát. Rồi lại thở dài, buông xuống, lấy ra một khối ngọc phù, nói, pháp khí cũng đã chuẩn bị cho ngươi. Bất quá không phải cho ngươi dùng để đấu pháp. Nói thật sao, ta chính là cho ngươi thêm pháp khí lợi hại. Tại trước mặt thủ đoạn chém giết thực sự, tác dụng cũng không lớn, chẳng bằng chuẩn bị một món pháp khí bảo vệ tánh mạng cho ngươi. Phương Hành ngây ra, nhận lấy, ánh mắt nhìn sang, nhất thời hiểu tác dụng trong đó. Thiết Như Cuồng không biết hắn có âm dương thần ma giám, có thể phân biệt pháp khí trong thiên hạ, khẽ than giải thích cho hắn. Đây là lợi khí phòng thân của ta, tên gọi Thập Lý Na Di Phù, tạm thời cho ngươi mượn để dùng. Ngày mai ngươi cùng Tiếu Kiếm Minh đối trận, nếu không địch lại, liền lập tức nhận thua. Bất quá Tiếu thị chú cháu đối với ngươi cũng không tử tế gì. Chỉ sợ cho dù ngươi nhận thua, hắn cũng sẽ không ngừng lại. Nếu như hắn sẽ đuổi tận giết tuyệt đối với ngươi, vậy ngươi thôi động cái phù này sao? Cái phù này ta đã quán chú đầy đủ linh khí, có thể thi triển bất cứ khi nào. Trong nháy mắt sẽ biến đi 10 dặm, đủ để cho ngươi chạy ra khỏi tiểu thiên nham rồi. Hy vọng đến lúc đó có thể giữ được một mạng. Vừa nói, chợt nhớ ra cái gì đó. Trợn mắt nói, đây không phải là tặng ngươi. Ngươi dùng xong rồi còn phải trả ta. Chấm, Phương Hành vội vàng thu vào. Cười nói, ta là loại người mượn đồ không trả hay sao chứ? Thiết Như Cuồng im lặng. Nói, vậy Khổn Tiên Tác dùng như thế nào? Phương Hành hắc hắc nở nụ cười. Chuyển đề tài nói, nhìn dáng vẻ không phí công gọi ngươi một tiếng sư tôn. Làm người cũng không tệ lắm, tiểu vương bát đàn, chỉ có cái miệng là ngọt thôi, cút đi ngủ đi. Thiết Như Cuồng một cước đem Phương Hành đá ra ngoài. Mà trong Sơn Hà Cốc, Tiếu Kiếm Minh và Tiếu Sơn Hà chú cháu lại là một loại phản ứng khác. Tiếu Kiếm Minh mặt mỉm cười, khuôn mặt mong đợi, mà Tiếu Sơn Hà thì không biết tại sao, cầm trong tay một khối ngọc giàn, thật lâu lại đưa mắt nhìn, trầm mặc không nói. Ngay cả Tiếu Kiếm Minh, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thúc thúc của mình kể từ nửa canh giờ trước nhận được khối ngọc giản do Băng Âm Cung truyền đến. Vẫn là loại bộ dáng này, tựa như vô cùng khiếp sợ. Nội tâm đang cực kỳ khó đưa ra quyết định, chẳng qua là hắn cũng không biết có nên hỏi hay không. Chỉ có thể ngồi im, tin tưởng thúc thúc đã gọi chính mình. Tất nhiên sẽ nói cái gì đó. Kiếm Minh, nếu như là vì truyền thừa của Tiếu thị nhất mạch chúng ta, mạo hiểm chút ít, đáng giá hay không? Mạo hiểm, Tiếu Kiếm Minh ngây người, nói, tổ huấn của Tiếu gia chúng ta, phạm cấm thế gia, tạo phản vương hầu, là chính miệng ngài nói cho ta biết. Ngụ ý, hắn ủng hộ mạo hiểm, bởi vì hắn hiểu rõ thúc thúc của mình, mặc dù số tuổi đã không nhỏ, nhưng vẫn rất thích mạo hiểm. Ban đầu hắn kiêng kỵ Bạch Thiên Trượng, không dám chém giết Phương Hành, nào ngờ thúc thúc lại nói khả năng Bạch Thiên Trượng xuất quan gây phiền toái cho bọn hắn chưa tới một thành. Cho rằng hắn nên mạo hiểm, giết chết Phương Hành, từ chuyện đó đã có thể cảm nhận được một hai. Tiếu Sơn Hà nghe vậy, nếp nhăn trên mặt giãn ra, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Không sai, không sai. Trước đó không lâu vừa nói ngươi nhát gan, hôm nay ngược lại người nhát gan lại là ta. Chấm, hôm sau, mặt trời vừa mọc, hồng quang đầy trời, tiểu thiên nham phụ cận, chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều đã đến, hăng hái bừng bừng, mong đợi kết quả cuối cùng của nội môn luyện tập võ nghệ lần này. Tiểu quỷ này hao tổn tâm cơ, cuối cùng đạt được cơ hội tỉ thí cùng Tiếu sư huynh. Có ý gì không biết? À, hắn thật sự nghĩ chính mình có cơ hội cướp đoạt trúc cơ đan ư, ai? Luôn luôn có loại dự cảm không ổn à, có lẽ dưới kiếm của Tiếu Kiếm Minh sư huynh. Lại có thêm một vong hồn. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông bàn luận xôn xao, tiếng nghị luận không dứt. Mọi người thật không phải đều có địch ý đối với Phương Hành. Chẳng qua là không khỏi cảm thấy, hắn khiêu chiến Tiếu Kiếm Minh, thực sự không biết tự lượng sức mình. Có lẽ người duy nhất có tư cách cùng Tiếu Kiếm Minh đánh một trận, chính là Hứa Linh Vân. Nào ngờ nàng bị tiểu quỷ này lừa gạt một phen, nên đã thua trận, cũng bởi vì Phương Hành thắng trận này quá ám muội, mọi người đối với hắn lại càng không ôm kỳ vọng gì cả. Đối với các loại ánh mắt phức tạp của chúng đệ tử Thanh Vân Tông, Phương Hành làm như không thấy, khoanh chân ngồi trên tảng đá mà đà tọa, gặp phải trận đánh quan trọng nhất trong cuộc đời mình, hắn bề ngoài thoải mái, trong bụng cũng không dám khinh thường. Phương sư huynh, có người lên tiếng gọi. Phương Hành mở mắt ra, liền thấy Ngô Tương Đồng cùng một đám đệ tử Đoán Chân Cốc cũng đứng ở trước mặt hắn. Phương Hành cười nói, sao thế, cả đám đều giống như cha chết vậy. Chúng đệ tử Đoán Chân Cốc nhất thời có chút im lặng. Nghĩ thầm tiểu vương bát đản này vừa mở miệng đã làm người ta không muốn cùng hắn nói chuyện rồi. Ngô Tương Đồng miễn cưỡng cười cười, nói, hiện tại tông môn có người mở đánh cuộc. Tất cả mọi người đánh cuộc ngươi thua. Phương Hành nhíu mày, chờ câu sau của hắn. Ngô Tương Đồng nhìn thoáng qua đệ tử bên cạnh, hít một hơi thật sâu, nói, nhưng chúng ta đều mua ngươi thắng. Mấy vị đệ tử Đoán Chân Cốc khác đều ưỡn ngực. Phương thức này, cũng là cách duy nhất để bọn hắn có thể ủng hộ Phương Hành. Ta cũng mua ngươi thắng. Bên cạnh có người mở miệng. Phương Hành quay đầu, thấy được một nam một nữ từ từ đi tới. Nữ hai mắt hồng lên, đầy mặt lo lắng, nam cũng là vẻ mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Chính là Tần Hạnh Nhi cùng Lưu Hắc Hổ. Ha ha, các ngươi làm gì mà cả đám đều như cha chết vậy? Đặt cược tiểu gia thắng. Đó là sự thông minh của các ngươi à, Phương Hành cười. Hướng Tần Hạnh Nhi nói. Ngươi đã quên ban đầu hai chúng ta thắng tiền thế nào đúng không? Tần Hạnh Nhi miễn cưỡng cười một chút, nói, đó, dù sao cũng là bất đồng. Nơi xa, mấy đóa mây xanh nhẹ nhàng bay tới. Chính là người của Phù Diêu Cung và Tông Chủ Trần Huyền Hoa cùng đi bay tới. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông biết bọn họ tới rồi. Một cuộc tỉ thí cuối cùng sắp sửa bắt đầu. Nhất thời mọi người đều tràn đầy mong đợi. Tần Hạnh Nhi cùng Ngô Tương Đồng đám người thấy thế, cũng thở dài, chuẩn bị rời đi, để cho Phương Hành hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục. Người của Phù Diêu Cung đi tới trên khán đài, Tông Chủ Trần Huyền Hoa đám người cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Hoàng trưởng lão bên cạnh Tiểu Thiên Thai nhìn bên này một cái, chuẩn bị tuyên bố một cuộc tỉ thí cuối cùng bắt đầu. Bất quá vào lúc này, Thanh Điểu trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy. Đầy mặt tươi cười, hướng Phù Diêu Cung Huyên Tứ Nương cười nói. Nương nương, tạm không vội quan sát luyện tập võ nghệ. Tiểu đồ của Thanh Điểu còn có một chuyện muốn nhờ. Huyên Tứ Nương hơi ngẩn ra, cười nói. Là cô bé gọi Tiểu Man ngày hôm qua sao? Nàng có chuyện gì? Thanh Điểu trưởng lão cười nói. Nhà đầu này hôm nay đang học tập phương pháp pha chế đan trà. Thủ nghệ có chút mới lạ. Bất quá cảm động ân nghĩa hôm qua nương nương chiếu cố. Cả đêm nấu một lò đan trà, muốn thỉnh nương nương thưởng thức. Huyên Tứ Nương cười nói, đây cũng là nàng có ý tốt, bưng tới ta nếm thử sao. Thanh Điểu trưởng lão khẽ gật đầu, hướng đệ tử bên cạnh ra hiệu. Đệ tử này lập tức đến nơi xa, đem Tiểu Man gọi tới đây. Hôm nay Tiểu Man lại là đổi một thân áo màu vàng nhạt thanh lịch. Tóc được bới lên, càng lộ vẻ linh động khả ái. Trên tay nâng một cái khay mặc lục, phía trên để một chiếc chén sứ nhỏ màu thiên thanh, đang có nhiệt khí lan tỏa ra ngoài. Đi tới trước người Huyên Tứ Nương, Tiểu Man khẽ ngồi xuống, đem chén sứ nhỏ dâng lên. Huyên Tứ Nương cười cười, hai tay nhận lấy chén trà, khẽ nếm một ngụm, nhàn nhạt cười, nói, còn nhỏ tuổi, đã có thủ pháp lão luyện như vậy. Thực sự không sai, ban thưởng, vừa nói chuyện, tựa như hữu ý tựa như vô tình, liếc nhìn thanh điểu trưởng lão một cái. Thanh điểu trưởng lão sắc mặt trở nên hồng, hơi lui ra một bước, tiền bà cũng cười bất động thanh sắc, đem tiểu man gọi tới đây, ban cho nàng phong hậu. Tiểu man tạ ơn, lui ra sau, huyên tứ nương mỉm cười nhìn về phía thanh điểu trưởng lão. Nói, cô bé này thông minh thanh tú, cũng là mỹ nhân hiếm thấy. Hơn nữa nàng mặc dù là yêu man, nhưng một thân mộc linh huyết mạch thuộc loại thượng thừa. Nếu dạy dỗ thật tốt, nhất định không phải vật trong ao. Thanh điểu trưởng lão, ngày hôm qua ta cũng ngẫm nghĩ, muốn đem nàng đưa đi, hảo hảo dạy một phen, ngươi xem thế nào? Thanh điểu trưởng lão nhất thời kinh hãi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn huyên tứ nương. Nàng vốn thấy huyên tứ nương thích tiểu man, cố ý chính mình động thủ nấu đan trà, để cho tiểu man dâng tặng cho huyên tứ nương, lấy ấn tượng tốt, để mình mở miệng cầu giáo đan pháp. Lại không nghĩ rằng, huyên tứ nương thật sự coi trọng tiểu man, thậm chí còn muốn đưa nàng đi. Đối với người tu hành mà nói, một cái đồ nhi tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút không nỡ. Huyên tứ nương thấy phản ứng của nàng, hơi mỉm cười nói, thanh điểu trưởng lão không nỡ ư? Thanh điểu vội nói, không dám, nương nương coi trọng nàng, chính là phúc khí của nàng. Huyên tứ nương cười nói, ngươi cũng đừng đau lòng, Phù Diêu cung chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta lấy của ngươi một cái đồ nhi tốt, nhưng cũng sẽ không để ngươi thiệt thòi. Như vậy đi, ta đi ra bên ngoài, cũng không mang vật gì tốt, trong lòng cũng có một quyển huyền quyết, xứng đáng giúp ngươi tìm hiểu kim đan đại đạo, coi như làm đáp lễ. Như thế nào, huyền quyết, kim đan đại đạo? Thanh điểu trưởng lão ngây người, cơ hồ không dám tin vào lỗ tai của mình. Cách chương.